Quyền Thần, chương 543, âm thanh lạ, góc truyện audio.com. Bốn kỵ sĩ thuộc hạ của Hắc Mộc Địch đến áo của lão đầu cũng không kịp chạm tới thì tất cả đều bị đánh ngã bất tỉnh, không gian lại trở nên tĩnh mịch. Đồng tử của Hắc Mộc Địch liên tục co rút, nếu như gã cùng tiến lên thì còn có vài phần thắng, lúc này đã hiểu ra đối phương hùng mạnh như thế cơ bản không phải kẻ mà gã có thể động vào. Lão đầu này giống như ác thần từ dưới đất chui lên, khiến Hắc Mộc Địch cảm thấy một áp lực trước nay gã chưa từng trải qua, toàn thân cảm thấy lạnh toát. Gã có muốn thì cũng không kịp ra tay, vì chỉ có điều chỉ trong chớp mắt đối phương đã đánh gục bốn tên dũng sĩ phong quốc dũng mãnh. Công phu này, gã không phải chưa từng thấy qua, chẳng qua là gã không thể tưởng tượng một lão đầu áo đen lại có bản lĩnh cao cường đến thế. Lão đầu áo đen vẫn trụ vững hai chân trên mặt đất, ung dung thản nhiên đứng cách Hắc Mộc Địch không xa, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói. Lão Phu đã nói rồi, các ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu như sớm hạ vũ khí, bọn chúng cũng sẽ không thành ra thế này. Hắc Mộc Địch, Lão Phu biết ngươi là một tiểu tử có dũng khí, nhưng Lão Phu chỉ muốn nói với ngươi rằng càng trẻ tuổi càng nên biết quý trọng sinh mạng của mình, đợi đến khi ngươi bằng tuổi Lão Phu, hồi tưởng lại những xung động thời trẻ, nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Tuổi trẻ không hiểu được sự quý giá của sinh mạng, đến khi ngươi già đi tự nhiên sẽ hiểu ra. Lão nhẹ lắc đầu, thở dài. Lão Phu nói thật lòng với ngươi, ngươi sống hay chết kỳ thực không quan trọng, bất kể Lão Phu bắt sống ngươi hay mang về cái đầu ngươi đều có thể đạt được mục đích của Lão Phu, chỉ có điều Lão Phu biết sự quý giá của sinh mạng, Lão cũng rất khâm phục cốt cách của ngươi, cho nên Lão chỉ cần bắt sống ngươi, không cần lấy đầu ngươi, ngươi hiểu nỗi khổ tâm của Lão Phu chứ. Hắc Mộc Địch trong hiểm cảnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, cười lạnh nhạt nói. Nói như thế ta chẳng phải nên cảm ơn Lão sao? Chỉ là ta vốn không hiểu, vì sao lão khó xử vì ta, ta có chỗ nào có lợi cho lão. Lão đã biết hành tung của chúng ta, tức là cũng biết mục đích hành động lần này của chúng ta, người dị quốc như lão cản trở chúng ta hành sự, lẽ nào là có việc cần nhờ vả. Dừng một chút, rồi từ từ nói tiếp, nếu lão giúp bọn ta, ta có thể giao bọn họ cho lão, đến ta cũng có thể giao cho lão. Lão đầu lập tức cười rộ lên, người trẻ tuổi, lão phu không ngại nói thẳng với ngươi, thứ lão phu muốn tại phong quốc các ngươi chỉ có một người có, chỉ tiếc là người đó không phải ngươi. Lão lại thở dài, nếu như ngươi có bản lĩnh như thế, lão phu sẽ tự nguyện hợp tác với ngươi. Rốt cuộc lão muốn cái gì? Nếu như ngươi đi theo lão phu sẽ cho ngươi biết. Lão đầu cười nói, bản lĩnh của lão phu ngươi cũng đã biết rồi, nhưng giờ thuộc hạ của ngươi đều đã không còn sức chiến đấu, cho dù lão phu không can dự nữa thì ngươi cũng không còn đủ nhân lực, cũng không cách nào có thể thực hiện theo kế hoạch đã vạch ra. Dừng tay lại đi, lão phu bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi làm theo sự sắp xếp của lão phu, tính mạng ngươi coi như không còn đáng ngại. Hắc Mộc Địch thản nhiên nói, các hạ nếu đã biết tên ta, cũng nên biết tính của ta. Con đường của ta tự ta an bài, chưa đến lượt lão quản. Gã nắm chặt thanh đằng tiên, lạnh lùng nói, T-R-U-I-Dài, còn có thể đấu với lão một trận, dù có chết dưới tay lão cũng coi như không uổng cuộc đời này. Lão đầu lắc, góc truyện audio.com, đầu than thở, đừng có cố chấp nữa, đại trưởng phu biết tiến biết thoái, thất bại nhất thời thì có đáng gì đâu. Hắc Mộc Địch, hôm nay ngươi mà chết thế thì tất cả đều tan thành mây khói. Việc ngươi muốn thực hiện cũng sẽ không thể hoàn thành. Nếu như hôm nay ngươi chịu khuất phục, ngày sau còn có cơ hội ngẩng cao đầu, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi cũng không phải không có khả năng, chỉ ít là có thể níu kéo một tia hy vọng. Trong lúc xúc động mà vứt đi cả sinh mạng, ngươi cảm thấy có đáng không? Hắc Mộc Địch thản nhiên trả lời, nếu không xông pha còn đáng là tuổi trẻ sao? Nếu như không có bầu nhiệt huyết, sống cũng có gì thú vị? Nói xong, Hắc Mộc Địch giơ tay phải ra, thanh đằng tiên trong tay đã trở nên thẳng tắp, nhắm thẳng vào cổ họng của lão đầu áo đen. Lão đầu áo đen lần này lại không còn chào mời, vẫn chắp tay ra sau lưng, dưới chân có gió thối ra sau mấy bước. Hắc Mộc Địch bước nhanh đuổi theo, múa cái roi dài, gã biết lão đầu này có võ học kỳ công, gã dường như không có khả năng thắng lợi, cho nên vừa tiến lên liền tung ra tất cả tinh hoa của tiên pháp thử sự lợi hại của lão đầu. Lão đầu áo đen hình như không có ý động thủ, người lão vào lúc này di chuyển nhẹ nhàng, như cọng lông hồng là lướt mấy nét vào không trung, hóa giải hết mọi chiêu thức của Hắc Mộc Địch. Hắc Mộc Địch dùng mọi phương pháp nhưng đến cả vạt áo của lão đầu thanh đằng tiên cũng không thể quất chúng. Hàn Mạc lúc này có tâm sự, nhưng lại rất mâu thuẫn, hắn nhìn thấy cảnh tượng tại hiện trường, biết được Hắc Mộc Địch tuyệt đối không có khả năng thắng được lão đầu này, hôm nay thậm chí có khả năng mất mạng dưới tay lão đầu.